Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2468, chương 2469, Đông Dương gia bất hiếu tử tôn. Thận Long Châu Thể, cũng là một đầu thái cổ Thận Long, kỳ khí linh Thận Long Nguyên Linh A Sửu, càng là cực độ sở trường về bố trí huyễn tượng. A Sửu thôi động thái cổ Thận Long thận khí bố trí huyễn tượng, có thể trực tiếp mê hoặc tạo hóa thần nhân, chớ nói chi là một vị thần trí tạm thời mất tích tạo hóa thần nhân. Nhất là tại Thận Long Châu bên trong, đây quả thực là A Sửu sân nhà. Ảo tưởng mê cảnh là muốn làm sao bố trí liền làm sao bố trí. Vẻn vẹn mấy hơi thở ở giữa, bàng bạc huyễn tượng liền đem đồng phù cho triệt để kiện hàng đi vào. Thần trí mất tích đồng phù tại huyễn tượng bên trong, bị A Sửu huyễn hóa ra đến diệp chân khí tức hư ảnh cho dẫn tới điên cuồng công kích. Nộ hống liên tục, huyễn tượng bên trong, một bộ hủy thiên diệt địa bộ dáng. Nhưng là tại diệp chân trong đôi mắt, giờ phút này đồng phù căn bản cũng là tại nguyên chỗ tán loạn, tiến hành các loại vô ý nghĩa công kích. Những công kích này, hội bỗng dưng tiêu tán, lại hoặc là hủy hoại A Sửu huyễn tượng. Liền trong chớp mắt, những này huyễn tượng liền sẽ bị A Sửu bù đắp. Giờ này khắc này, tạo hóa thần nhân đồng phù tựa như là một đầu bị A Sửu nắm cái mũi tán loạn mãnh thú, nhìn qua hung mãnh vô cùng, nhưng lại bi ai vô cùng. Tạo hóa thần nhân lại như thế nào? Chỉ cần thần trí bị mất tích, chẳng bằng con chó. Bất quá, vì lý do an toàn, Diệp Chân vẫn còn thi triển một chút thủ đoạn, lần nữa vận dụng một khỏa oán độc châu. Dù sao hiện tại đồng phù chỉ là thần trí tạm thời mất tích. Nếu là đột nhiên khôi phục lại, này có trời mới biết lại ở Thận Long Châu trong không gian lật ra nhiều sóng to gió lớn tới. Diệp Chân vẫn còn đến chuẩn bị sớm. Lần này, tại Thận Long Châu trong không gian, có A Sửu huyễn tượng phụ trợ, Diệp Chân lại là Thận Long Châu không gian cái này tự thành một thể thế giới trưởng khống giả. Cơ hồ không có phí khí lực gì, Diệp Chân liền dễ như trở bàn tay chế tạo thời cơ, nhượng thần trí tạm thời mất tích đồng phù hút vào đại lượng oán độc châu độc vụ. Trong chớp mắt, đồng phù một đôi con ngươi liền biến thành đỏ như máu, sau cùng một tia thanh minh cũng triệt để tiêu tán. Diệp Chân biết, lần này, đồng phù thần trí đã triệt để mất tích. Hắn thần trí bị oán độc châu trong tích lũy mấy chục vạn năm các loại oán độc khí tức ăn mòn, biến thành một cái chỉ biết giết hại thú loại một dạng tồn tại. Phụ thân đại nhân, cái này đồng phù thần trí tuy nhiên triệt để mất tích, biến thành chỉ biết giết hại thú loại một dạng tồn tại, nhưng là cái kia một thân tạo hóa cảnh tu vi cũng không phải hư, mà lại hắn loại này thuần túy giết hại trạng thái dưới, một thân thực lực càng biết bị phát huy đến đỉnh phong. Trong thời gian ngắn, chúng ta chỉ sợ không có cách nào đối phó hắn, chỉ có thể vây khốn hắn. Tiểu yêu nói ra, Diệp Chân chậm rãi lắc đầu. Không bột đố gột nên hồ, dù cho là tạo hóa thần nhân, một khi vô pháp từ ngoại giới thu hoạch thiên địa nguyên khí bổ sung linh lực tiêu hao, như vậy dùng không bao lâu, hắn lực lượng liền sẽ tiêu hao không còn một mảnh. Đến lúc đó, đã liền hắn là tạo hóa thần nhân, tại ta Thận Long Châu trong không gian, cũng là đợi làm thịt cừu non. Thận Long Châu không gian tuy nhiên tự thành một giới, nhưng bởi vì hạch tâm bị trùng điệp phong cấm nguyên nhân, Thận Long Châu trong không gian không có một tơ một hào thiên địa nguyên khí. Ở chỗ này chiến đấu, sở hữu tiêu hao cũng chỉ là thuần túy tiêu hao. Bao quát Diệp Chân ở bên trong, vô luận là tu luyện vẫn là chiến đấu, đều phải dựa vào linh thạch đến bổ sung. Về phần đánh mất thần trí đồng phù, thể nội linh lực đèn cạn dầu, chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Chờ đồng phù đèn cạn dầu, cũng là Diệp Chân triệt để chém giết đồng phù thời điểm. Phụ thân đại nhân, đến lúc đó để cho ta tới thôn phệ cái này đồng phù tu vi. Mặc dù hắn đèn cạn dầu, nhưng là hắn thể khổ tu đến thiên địa pháp tắc lực lượng, chờ một chút, hẳn là đều sẽ cho phụ thân đại nhân mang đến kinh hỉ. Tiểu yêu đề nghị, xem như chính giữa Diệp Chân tâm ý, Diệp Chân cũng rất chờ mong. Đợi tiểu yêu thôn phệ một vị tạo hóa thần nhân nguyên linh về sau, có thể mang đến cho hắn cái dạng gì kinh hỉ. Tạo hóa thần nhân a, lực lượng a, Diệp Chân còn chưa bao giờ thôn phệ qua, cái này khiến Diệp Chân có chút chờ mong. Chờ mong phía dưới, Diệp Chân trong lòng đột nhiên liền lên khác một cái ý nghĩ. Một cái tạo hóa thần nhân cứ như vậy trực tiếp bị chính mình đơn giản mà thô bạo thôn phệ, có phải hay không có chút lãng phí? Ý nghĩ này cùng một chỗ liền càng lúc càng liệt. Tạo hóa thần nhân liền hiếm thấy, quan trọng hơn là từ trình độ nào đó mà nói, trước mắt vị này tạo hóa thần nhân là thụ Diệp Chân khống chế. Đương nhiên Diệp Chân là không cách nào khống chế đồng phù vì chính mình hiệu lực. Đồng phù nguyên linh ngọn nguồn đã triệt để bị oán độc châu ăn mòn. Cao minh đến đâu khống chế thần hồn pháp môn, cũng khống chế không đồng phù. Nhưng là, chính là bởi vì đồng phù thần trí đã mất, biến thành chỉ biết giết hại quái thú. Như vậy chỉ cần A Sử huyễn tưởng thêm chút khống chế dẫn đạo, đồng phù cái này tạo hóa thần nhân, từ trình độ nào đó liền có thể vì Diệp Chân sử dụng. Đương nhiên, loại này sử dụng giới hạn tại Thận Long Châu bên trong. Ra Thận Long Châu, Diệp thật muốn lần nữa đồng phù thu vào Thận Long Châu bên trong, chỉ sợ cũng muôn vàn khó khăn. Nhưng coi như thế, ngắn ngủi mấy hơi thở ở giữa, Diệp Chân liền nghĩ đến đồng phù cái này tạo hóa thần nhân khôi lỗi tốt nhiều tác dụng, độc nhất vô nhị tác dụng. Không nói đừng, trước đó cùng đồng phù chính diện đối mặt thời điểm, đồng phù toàn diện bộc phát ra tạo hóa thần nhân lực lượng uy áp, trực tiếp nhượng Diệp Chân linh lực vận chuyển trên diện rộng giảm bớt, nguyên linh thần niệm cũng nhận trên diện rộng áp chế. Loại tình huống này có thể nói là vô cùng nguy hiểm. Nếu là Diệp thật không có Thận Long Châu làm hậu thuẫn, nếu là Diệp thật không có ý chí cường đại chống đỡ loại này khủng bố áp lực mang đến hoảng sợ, Diệp Chân hôm nay ngay cả chạy trốn sinh cơ hội đều không có, trực tiếp sẽ bị đồng phù chém giết. Đối mặt cái khác tạo hóa thần nhân lúc cũng là như thế. Bây giờ Diệp Chân trong tay đã có đồng phù cái này nửa khả khống tạo hóa khôi lỗi, Thận Long Châu không gian lại có thể tới một mức độ nào đó giảm bớt nguy hiểm. Như vậy Diệp Chân có hay không có thể dùng đồng phù đến ma luyện chính mình? Một lần không được, liền 10 lần, 10 lần không được liền 100 lần. Diệp thực sự tin tưởng, chỉ cần đối kháng nhiều, tạo hóa thần nhân khí tức thực lực uy áp sẽ đối với mình giảm bớt đến có thể bỏ qua không tính. Như vậy về sau đối mặt khả năng đối mặt tạo hóa thần nhân lúc, Diệp Chân liền sẽ càng thêm thong dong. Cái này còn vẻn vẹn nó một trong nháy mắt, Diệp Chân liền nghĩ đến mấy loại đem đồng phù loại này tạo hóa khôi lỗi giá trị như thế nào tối đại hóa đủ loại này tác dụng cùng giá trị, so trực tiếp nhượng tiểu yêu đem đồng phù lực lượng thôn phệ mà nói, muốn nhiều tốt mấy cái, không chỉ gấp 10 lần. Trong chớp mắt, Diệp Chân liền làm ra quyết định. A Sửu, ngươi phân thần nhìn lấy hắn, đãi hắn linh lực khô kiệt về sau, dùng mê trận vây khốn hắn liền tốt. Mặt khác, đãi hắn linh lực khô kiệt thời điểm, ý nghĩ đem hắn món kia cung đình sát khí long mãng cướp cho ta đoạt tới. Ha ha, còn tưởng rằng ngươi Diệp đại gia quên việc này đâu. Này long mãng cướp thế nhưng là đồ chơi hay, nhất là Thận Long nguyên linh A Sửu cực kỳ bỉ ổi nhìn một chút Diệp Chân sau lưng hiển hiện hắc thủy long hồn. Diệp Chân tức giận chừng liếc một chút A Sửu, không nghĩ tới con hàng này vậy mà cùng mình muốn cùng nhau đi. Nếu là Diệp Chân suy đoán có thể thực hiện, vậy lần này thu hoạch coi như thật biển qua. Nói không chừng, Diệp Chân còn phải cảm tạ nhân tôn Hoàng Cơ Long. Nếu không phải hắn, Diệp Chân làm sao có thể đủ thu đến như thế một món lễ lớn đâu. Thần niệm thôi động ở giữa, Diệp Chân đã rời đi Thận Long Châu không gian, xuất hiện tại trấn Hải Quân Đại Doanh trên không. Dày vò lâu như vậy, sắc trời đã sáng lên, đại quân đã làm tốt nhổ trại chuẩn bị, liền chờ hắn người cầm đầu này hạ lệnh. Xa xa nhìn một chút Lạc Ấp phương hướng, Diệp Chân suy tư nhân tôn Hoàng Cơ Long khả năng phản ứng. Sau đó liền hạ đạt nhổ trại mệnh lệnh, bị thương Đông Dương Ly Ca cơ hồ là dùng hắn tốc độ nhanh nhất Lạc Ấp. Tại Lạc Ấp thành môn xóa bỏ lệnh cấm trước tiên, Đông Dương Ly Ca liền quay lại đến Đông Dương trong phủ. Dọc theo con đường này, liên quan tới chuyện này, Đông Dương Ly Ca đã nghĩ kỹ cách đối phó. Hắn tối hôm qua cử động trong lúc vô tình đánh vỡ nhân tôn Hoàng Cơ Long chuyện xấu xa. Hắn cũng không nghĩ tới, nhân tôn Hoàng Cơ Long lại muốn giết gần đây quật khởi Đại Chu hổ tướng. Cái này nếu là truyền đi, tuyệt đối sẽ gây nên sóng to gió lớn, nhượng nhân tôn Hoàng Cơ Long hướng càn giã uy vọng giảm nhiều. Bây giờ bên ngoài chỉ thiếu chút nữa nói rõ tự lập ly thân vương cơ nguyên. Cũng không phải ăn chay, một cái không tốt, chuyện này có thể sẽ dao động nước. Cho nên, Đông Dương Ly Ca phân tích, nếu là nhân tôn Hoàng Cơ Long biết tình huống này về sau, có thể sẽ đối phó hắn. Nhưng là, tuyệt đối không thể nào là công khai đối phó, chỉ có thể giống như là đối phó Diệp Chân nhất dạng. Âm thầm đến dùng cái khác thủ đoạn, lại nói, hắn một cái tổ thần điện quá xuống thánh tế, cũng không phải nói đúng giao liền có thể đối phó. Có cái này phân tích, Đông Dương Ly Ca tâm liền định rất nhiều, nhưng là, đế vương lãnh khốc nhất vô tình. Cho nên có chút chuẩn bị vẫn là muốn làm. Đông Dương Ly Ca dự định ngay đầu tiên quay lại đến tổ thần điện bên trong. Tổ thần điện hệ thống tự thành một thể. Tuy nhiên tiếp nhận nhân tôn Hoàng Cơ Long quyền lực chi phối, nhưng cũng tương đương độc lập. Nhân tôn Hoàng Cơ Long mệnh lệnh có thể đến, nhưng là hắn nắm giữ lực lượng lại không cách nào tiến vào. Cho nên lúc này tổ thần điện đối với Đông Dương Ly Ca mà nói là một cái phi thường tốt tiềm tu cùng an tâm dưỡng thương địa phương. Chính mình an toàn cam đoan, như vậy thì là gia tộc tử tôn. Tuy nhiên Đông Dương Ly Ca có thể khẳng định, nhân tôn Hoàng Cơ Long là không dám cùng chính mình triệt để vạch mặt. Nhưng vẫn là đến cẩn thận mới là tốt. Rất nhanh, Đông Dương Ly Ca liền làm ra quyết định, đem gia tộc một bộ phận đích hệ tử tôn bí mật đưa ra ngoài, đưa đến Đông Dương gia. Những bí mật này kinh doanh mấy chỗ trong xào huyệt, chuẩn bị vạn nhất thật nếu có chuyện gì, gia tộc huyết mạch cũng không trở thành đoạn tuyệt. Đông Dương Ly Ca vị này gia tộc lão tổ một chút lệnh, thông qua Đông Dương Tiêu, Đông Dương Tẫn bọn người, mệnh lệnh liền truyền xuống. Loại kia những cái kia chọn chúng gia tộc đích hệ huyết mạch đến. Thế nhưng là Đông Dương Tiêu, Đông Dương Tẫn bọn người đợi trái đợi phải, cũng không thấy muốn triệu kiến gia tộc mấy vị đích hệ huyết mạch đến đây bái kiến lão tổ. Cái này khiến các loại một khắc đồng hồ Đông Dương Ly Ca sắc mặt có chút khó coi. Chủ quản gia tộc sự vụ Đông Dương Tiêu thần sắc liền càng thêm khó coi. Đông Dương Tiêu đang muốn nổi lên thời điểm, Đông Dương phủ đại quản gia đột nhiên vội vã chạy đến. Người đâu, mấy cái kia bất hiếu tử tôn như thế nào còn chưa tới? Đông Dương Tiêu bước nhanh xông đi lên. Lão gia, người muốn triệu kiến 20 vị thiếu chủ cũng không thấy, trong trạch viện cũng không thấy, phủ tấn cũng không trở về. Đại quản gia mặt mũi tràn đầy mồ hôi lạnh. Những con cháu bất hiếu này, đây là lại đi nơi nào lêu lổng? Mắng một nửa, Đông Dương Tiêu đột nhiên thất thần. Không đúng, hắn Đông Dương gia gia giáo rất nghiêm, những này đích hệ tử tôn, một cái hai cái qua lêu lổng có khả năng, nhưng coi như qua lêu lổng, cũng không dám không trở về phù tấn, huống chi là 20 cái, vẫn là như thế xảo lão tổ muốn triệu kiến 20 cái. Mồ hôi lạnh trong chớp mắt liền dũng mãnh tiến ra, quay đầu nháy mắt, Đông Dương Tiêu liền thấy thần sắc đã trở nên vạn phần ngưng trọng Đông Dương Ly Ca. Hiển nhiên, lão tổ cũng ý thức được sự kiện không tầm thường. Cha, phong tỏa trong phủ, lập tức tra rõ bọn họ hành tung, tra rõ trong phủ hết thảy người các loại. Đông Dương Ly Ca trực tiếp hạ lệnh, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh,